Tam đại trong cung điện có rất nhiều nhân tài chiến tranh, có thể bảo vệ dòng 2-3 năm giúp tam đại cung điện dựng ở thế bất bại, điểm ấy Sở Mộ không cần lo lắng quá nhiều. Việc cấp bách chính là tăng thực lực của mình lên, mình chủ hồn minh, Lăng Xiển, trong nội tâm Sở Mộ nhớ rõ cái tên này. Sau khi Sở Mộ rời khỏi tù đảo không lâu thì Sở Mộ đã biết rõ người này tồn tại. Bởi vì hắn mà Sở Mộ cần mai danh ẩn tích, chưa bao giờ dám để cho Mạc Tà chính thức biểu hiện năng lực dị biến của mình. Bởi vì hắn và Thiên Thương Thanh Chập Long trải qua con đường gian khổ nhất, bởi vì hắn mà phụ thân của mình từ thiên chi kiêu tử biến thành người bình thường, thừa nhận thống khổ tê tâm liệt phế tam đại hồn sùng chết đi. Không ngừng có người nói với mình người này đứng ở trên mây, mình ở trước mặt hắn chỉ là con sâu cái kiến. Mà bây giờ Sở Mộ biết thực lực mình đã tiếp cận người nọ, thậm chí không lâu trước đó còn tự tay giết chết một hồn sùng của hắn. Thiếu chủ quả nhiên là hồng phúc tề thiên a hát, Ly lão nhân ta vẫn tin tưởng thiếu chủ nhất định sẽ đánh bại ma quỷ kia, một ngày nào đó sẽ khiến linh hồn của mình tỉnh lại, người xem, tất cả đều bị ta đoán trúng, thiếu chủ tỉnh lại, thật sự là... Ta cũng không biết nên nói cái gì. Ly lão nhân ghé vào đùi của Sở Mộ, nước mắt nước mũi chảy xuống, trong miệng không còn điềm tĩnh nói ra. Hảo, ngươi lau nước mắt nước mũi đi. Sở Mộ nhìn qua bộ dáng này của Ly lão nhân thì cười khổ không thôi. Thiếu chủ, ngươi phải nghe ta nói hết a, ta mang theo chiến dã đi tới Bắc. gocchuyenaudio.com, hoang, mãi cho đến chỗ sâu nhất trong Bắc Cấm Vực. Ly lão nhân thao thao bất tuyệt không ngừng nói ra. Cách chương.